Chương 627, Kiên trì. Hải Đường vốn cũng không là cái la lý lại nhảy người, lời dạo đầu sau khi nói xong, liền trực tiếp chỉ ra ý đồ đến, nghe nói đại thái thái cùng các vị tiểu thư muốn về Phân Ninh, nô tỳ muốn cầu tứ tiểu thư khai ân, cho phép nô tỳ còn theo trở về. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, tại sao là như vậy thỉnh cầu nàng hỏi, vì sao muốn trở về là tại Hội Châu không có thói quen vẫn là bị ủy khuất. Hải Đường vội vàng lắc đầu, không phải không phải, không có ủy khuất, là nô tỳ tưởng niệm lao an nhân, còn nghĩ hầu hạ lao an nhân. Thẩm Thanh Lan hơi hơi trầm mặc, nói, Hải Đường, ngươi đối lao an nhân một mảnh trung tâm, ta cũng cảm động, ngươi muốn trở về chiếu cố lao an nhân, ta nên thành toàn, chỉ là, lúc trước lao an nhân nhường ngươi lại đây, cũng nhất định trước xác nhận qua ý kiến của ngươi, chắc hẳn ngươi cũng đã nói cam tâm tình nguyện, sẽ không đổi ý lời nói, nay trở về nữa, như thế nào cùng lao an nhân giao phó. Hải Đường chán đến trên mặt đất, thanh âm buồn buồn, nô tỳ chưa bao giờ rời đi lão an nhân lâu như vậy, lúc trước không biết, đến mới có trải nghiệm. Người trước đứng lên. Hải Đường bất động, Thẩm Thanh Lan liền cũng không nói. Hải Đường đợi chờ, đành phải đứng lên, đứng ở trước mặt. Thẩm Thanh Lan nhìn xem nàng, lại hỏi, Hải Đường, ngươi nói với ta lời thật, hay không mấy ngày nay bị ủy khuất nói đến là lỗi của ta, ta nói nhường ngươi theo ta, nhưng cũng không để mắt đến ngươi, ngươi nếu là trong lòng ủy khuất, không ngại nói thẳng, như là liền như vậy trở về, lao an nhân thấy ngươi đau lòng, cũng muốn trách ta đối đãi ngươi không chu toàn, tương lai của ta như thế nào hướng lao an nhân giao phó đâu. Hải Đường vừa nghe lời này, lại là sợ hãi lại là cảm động, liên tục vẫy tay, lại cảm thấy vẫy tay không thích hợp, liền lại hành lễ, nô tỳ không có ủy khuất, nô tỳ là vừa mở cái đầu, lại nuốt trở vào. Thẩm Thanh Lan đã sớm biết Hải Đường thỉnh cầu có nguyên nhân khác, lúc này mới cố ý kích động nàng, quả nhiên nói xuất miệng, cho dù chỉ lọt một chữ, lẫn nhau cũng đã trong lòng biết rõ ràng. Hải Đường lại quỳ xuống. Lúc này đây, Thẩm Thanh Lan biết nàng muốn nói lời thật, không có lập tức đi phủ. Tứ tiểu thư, nô tỳ thật sự là không mặt mũi tiếp tục ở chung. Lão an nhân lúc trước nhường nô tỳ theo đại thái thái cùng đi Hội Châu, ngoại trừ nói nhường nô tỳ lưu lại, còn dặn dò nô tỳ hảo xem nhị tiểu thư, được nô tỳ từ lúc đi đến Hội Châu, liền vô pháp đón thêm gần nhị tiểu thư, nô tỳ vài lần đi tìm nhị tiểu thư, đều bị sất đi, nay nhị tiểu thư mắc thêm lỗi lầm nữa, thương tổn tứ tiểu thư, nô tỳ không có cách nào khác lại lưu lại, nhất định phải trở về hướng lao an nhân thỉnh tội. Thẩm Thanh Lan ngẩn ra, hảo xem nhị tiểu thư ý gì. Hải Đường tựa hồ rất có chần chờ, nhị tiểu thư làm việc điên cuồng, không theo lẽ thường, lao an nhân cũng biết, cho nên tổng lo lắng nàng sẽ cùng tứ tiểu thư khởi xung đột. Thẩm Thanh Lan tâm niệm vừa động, hỏi, kia nhị tiểu thư vì sao sẽ làm việc điên cuồng, không theo lẽ thường đâu. Cái này Hải Đường bị kiềm hãm, ngậm miệng không nói. Thẩm Thanh Lan cũng không tăng cường thúc hỏi, mà như là đang lẩm bẩm lầu bầu, hỏi nhớ ta tại Phân Ninh thì nhị tiểu thư tuy rằng cũng có chút lệ khí, nhưng đạo lý đối nhân xử thế cũng không thiếu sót, thậm chí so người bình thường còn thành thạo chút, như thế nào đã hơn một năm không thấy, liền tính tình đại biến, như là tẩu hỏa nhập ma đâu. Chẳng lẽ là trong thời gian này xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa? Đại sự chuyện này lao an nhân biết được, ngươi cũng biết, đại thái thái cũng biết. Biết tứ tiểu thư Hải Đường liên tục dập đầu, ngài đừng nói nữa, nô tỳ không biết, ngươi không biết. Thẩm Thanh Lan cười lạnh. Hải Đường lại đem đầu đến trên mặt đất, run rẩy nói, tứ tiểu thư, nô tỳ không thể nói, hạ nhân không thể vọng nghị chủ tử thị phi, không thể tiết lộ mà thôi, không nói sẽ không nói đi. Thẩm Thanh Lan thở dài, đem nàng kéo lên, cảm giác nàng cánh tay run run, tựa hồ hơi có chút né tránh ý, nhưng đến cùng không có né tránh, ta không bức ngươi nói, nguyên nhân này liền nhảy qua đi không nói à, ngươi mới vừa rồi còn nói, ngươi vài lần đi tìm nhị tiểu thư, đều bị nàng quát lớn. Có thể thấy được ngươi đã kết thúc trách nhiệm của ngươi, nàng muốn làm cái gì, ngươi không còn được, liền không có quan hệ gì với ngươi. Hải Đường túi đầu không nói, giúp cánh tay. Thẩm Thanh Lan đột nhiên cảm thấy nàng rất cổ quái, tựa hồ từ vừa tiến đến, động tác cũng có chút cổ quái, đồng nhiên linh quang chợt lóe, nàng một phen triệt khởi Hải Đường tay áo, lập tức quá sợ hãi, chỉ thấy nàng trên cánh tay rậm rạp đều là vết thương, lại thâm sâu lại nặng, hơn nữa rất nhiều đều không có khép lại. Vừa thấy chính là mới tổn thương. Chuyện gì xảy ra? Thẩm Thanh Lan kêu to, cả người đều bắt đầu run run. Thẩm gia chưa bao giờ có ngược đãi hạ nhân tiền lệ, vì sao Hải Đường trên người sẽ có như thế bao nhiêu đáng sợ tổn thương? Hải Đường không nói. Thẩm Thanh Lan tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, đập bàn đứng lên, là Thẩm Thanh Mộng đánh, có phải không ngươi đi khuyên nhủ nàng, được nàng đánh, có phải không? Hải Đường cắn răng khóc. Cái người điên này ma quỷ Thẩm Thanh Lan nghiến răng nghiến lợi, so với chính mình lúc ấy rơi núi sau tỉnh táo lại còn muốn chọc giận phẫn, nhất thời lại không chỗ phát tác dường như, đối Hải Đường vừa tức lại thán, ngươi như thế nào không nói cho ta đâu, như thế nào không nói cho ta đâu. Hải Đường nói, nô tỳ sao dám nói, nô tỳ thất trách, vừa không có hảo xem nhị tiểu thư, lại không có bảo vệ tốt tứ tiểu thư, nào có mặt tố khổ. Cửa bị đẩy ra, Bích Ngọc bọn người đồng loạt xông tới, như lâm đại địch, tiểu thư làm sao, ngài vừa rồi hô cái gì? Thẩm Thanh Lan thở ra một hơi, chậm rãi cũng bình tĩnh trở lại, không có việc gì, Bích Ngọc, ngươi đem ta dùng chút thuốc này lấy đến, cho Hải Đường bôi dược. A mấy cái nha đầu đều vây lại đây, kinh lớn mắt, tiếp nhanh chóng tảng ra, múc nước, lấy thuốc, bận việc đứng lên, ngược lại làm cho Hải Đường không biết làm sao. Tứ tiểu thư, nô tỳ không dám nhận. Thẩm Thanh Lan thở dài, nói cái này làm cái gì, ngươi hảo hảo dưỡng thương, loại sự tình này, về sau sẽ không bao giờ có. Hải Đường nóng nảy, kiên trì muốn đi. Thẩm Thanh Lan tâm loạn, khoát tay, còn có hai ngày, ngươi trước nuôi, chuyện đi trở về, đến thời điểm lại nói. Hải Đường đành phải đáp ứng. Thẩm Thanh Lan nhường Thu Nguyệt đưa Hải Đường trở về, hai người bọn họ niên kỷ sắp xỉ, đều là tại nữ chủ nhân bên người đãi lâu, có lẽ sẽ có tiếng nói chung. Bích Ngọc bọn người vây quanh Thẩm Thanh Lan hỏi, Thẩm Thanh Lan chi tiết nói, các nàng đều giận đến không nhẹ. Bích Ngọc hỏi, Hải Đường kiên trì muốn về Phân Ninh, tiểu thư phóng hay không? Thẩm Thanh Lan xoa mi tâm, ta chưa nghĩ ra, ta nguyện ý nàng lưu lại, nhưng nàng thật sự muốn đi, ta không thể cường lưu, nhưng là nàng như vậy một thân tổn thương trở về, Lao An nhân thấy, nên thấy thế nào? Ta nhìn thái thái cũng không phải thái thái cùng tiểu thư đánh lời, tuy nói như vậy, nhưng chung quy là tại Hội Châu bị thương, chúng ta lại đều không biết rõ, tổng có thân thở sai lầm. Nàng gạt không nói, thái thái cùng tiểu thư cũng không thể mỗi ngày vén nàng xiêm y đi xem xét. Ra Thẩm Thanh Lan bật cười, vẫn là không thể giải ưu. Chủ tớ mấy cái mắt to trừng mắt nhỏ chính phát sầu đâu, đột nhiên gặp Thu Nguyệt thở hồng hộc chạy vào. Đã xảy ra chuyện, tiểu thư, Thế Di Nương đem nhị tiểu thư đánh. A, tất cả mọi người há hốc mồm, hai người bọn họ đánh như thế nào đến cùng đi.